Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 486, chương 20, nghìn năm sau đó. To lớn bên trong huyệt động, trung tâm màu vàng kia quang đoàn phát ra tia sáng để trong này phi thường rõ ràng sáng. Địa phương tuy là rất lớn thế nhưng Naruto vẫn có thể liếc mắt đem tình huống nơi này sạch thu đáy. Mát, không biết vì sao Naruto luôn là cảm thấy nơi đây bình tĩnh cảnh tượng phía dưới giấu giếm sát cơ. Siêu, Naruto vận tay đem cách đó không xa một khối tảng đá hút tới trong tay. Điềm lượng một cái liền ném ra ngoài. Tảng đá rơi trên mặt đất phát ra rầm thanh âm ở chỗ này quanh quẩn. Bất quá lúc này Naruto lại tự giễu lấy cười lắc đầu. Cảm giác mình hình như là quá cẩn thận. Naruto đem trong lòng phần kia bất an áp chế xuống tới. Nhấc chân liền từ trên cầu thang đi xuống. Bất quá mới vừa đi hai bước, Naruto cũng cảm giác được không thích hợp. Lúc này ở không gian chung quanh dường như bị bóp méo một cái vậy. Bốn phía còn nhanh tốc độ dâng lên ngũ thải sương mù. Đem Naruto ánh mắt hoàn toàn cản trở đứng lên. Càng thêm không ổn chính là Naruto cảm giác được thần thức cũng không thể cảm ứng được tình huống. Bên ngoài, thật là lợi hại trận pháp a. Naruto lục lọi cằm, vẻ mặt hưng phấn nói. Nhưng vào lúc này dị biến chợt nổi lên. Chu vi đột nhiên xuất hiện vô số đạo kiếm khí. Hướng về phía Naruto liền gào thét mà đến. Naruto lập tức hiển hiện ra kinh dị tình. Chỉ thấy Naruto hai tay co ngón tay bắn liền. Vô số đạo sắc bén chỉ phong đem cuộn trào mãnh liệt mà đến kiếm khí hoàn toàn đánh tan. Naruto đứng ở nơi đó. Không tiếp suy tư về. Bởi vì lúc này Naruto từ những cái này kiếm khí trong cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Bất quá này cỗ khí tức quen thuộc đến từ nơi nào? Naruto một chốc quả thực nghĩ không ra. Quên đi. Vẫn là phải nghĩ thế nào từ nơi này đi ra ngoài đi. Nếu nghĩ không ra, Naruto cũng sẽ không suy nghĩ, mà là ngược lại giải quyết trước mặt mình vấn đề. Naruto ngồi xếp bằng, tại chính mình chu vi bày một cái thủ hộ pháp trận sau đó. Naruto đã đem thần thức ngưng tụ thành bền bỉ sợi, một chút xíu hướng về chung quanh trong trận pháp ăn mòn đi. Bất quá cái này trận pháp trình độ phức tạp lại làm cho Naruto cảm nhận được chát lưỡi. Bên trong nhũ hợp khốn trận, sát trận, huyễn trận các loại, chờ, những thứ này chủ lưu trận pháp ở ngoài, vẫn còn ở trong đó xuyên sáp vặn vẹo không gian. Biến hóa thời gian như vậy khiến người ta không tưởng được trận pháp. Nếu như không cẩn thận mặc dù không có thể cho Naruto tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng đem Naruto vây ở chỗ này, làm cho Naruto đầy bụi đất vẫn là có khả năng. Cho nên lúc này Naruto ở phá giải thời điểm vô cùng cẩn thận. Lúc này ở phía ngoài Narnia trong thế giới, vẫn như cũ quá khứ vài chục năm. Peter, Edmund, Susan cùng Lucy đã trưởng thành đại nhân, mà hôm nay ở tổ chức hết mỗi năm một lần chúc mừng hoạt động sau đó. Susan đề nghị đi ra ngoài kỵ mã. Bốn người kỵ mã chạy như bay trong rừng rậm trên đường nhỏ. Lucy cùng Susan không ai nhường ai chạy trước tiên. Peter sau đó. Thế nhưng Edmund lại bị rơi vào phía sau. Không có hắn, Edmund mã đã theo Edmund vài chục năm. Tuy là Narnia thế giới tất cả sinh vật sống sót thời gian đều rất trường. Thế nhưng đối với một con ngựa mà nói. Đã không giống vừa mới bắt đầu thời điểm các ngươi có sức sống. Vì vậy Edmund liền ngừng lại. Ngươi làm sao vậy? Edmund, Peter phát hiện Edmund không có theo kịp. Liền phản hồi chứng kiến đậu ở chỗ này Edmund hỏi. Mau tới a, Edmund, Lucy cũng trở lại nhìn Edmund hô. Edmund nói ra, được rồi, để cho ta lấy hơi được không? Lucy... Peter lại thấy được giống nhau vật kỳ quái. Đã xuống ngựa nói ra. Đây là cái gì? Nhìn qua tốt nhìn quen mắt a. Bốn người quay đầu nhìn về phía bị thanh đằng quấn quanh. Hình như là đèn cái vật kỳ quái. hơn nữa đỉnh còn có một cái thiêu đốt ngọn lửa chụp đèn. Susan nói ra, tựa hồ đang trong mộng gặp qua, trong mộng, Lucy nói rằng. Phòng trống, Lucy nói, dường như nhớ ra cái gì đó, liền muốn phương hướng sau lưng tìm đi qua. Lucy, đừng, Peter chứng kiến chính mình không cách nào khuyến di chuyển Lucy cùng Susan. Giống như Edmund cùng nhau đi theo, bốn người xuyên qua rậm rạp lùm cây, thời gian dường như lùi lại một bên. Thoáng qua trong lúc đó bốn người liền từ Narnia trong thế giới biến mất không thấy. Bốn vị vương giả sau khi biến mất, Narnia cũng không có xuất hiện hỗn loạn, làm thủ tướng Tom cái kia tư cùng quân đội thủ lĩnh Âu Lợi ổn định lại vương quốc thế cục. Hơn nữa tứ vương thống trị thâm nhập lòng người, không có phát sinh hỗn loạn, thế nhưng cục diện này không có tồn tại bao lâu. Thủ tướng Tom cái kia tư, quân đội thống suất Âu Lợi, Hải Ly phu phụ ở lần lượt sau khi qua đời. Tứ vương quốc gia lâm vào hỗn loạn, mặc dù không có phát sinh chiến loạn, thế nhưng quyền lực hỗn loạn để tứ vương quốc gia hoàn toàn sa sút. Thế nhưng đối với Narnia văn minh, đối với đả kích nghiêm trọng hay là đến từ với người từ ngoài đến, đó chính là không biết từ phía trên thời điểm xuất hiện tại cạnh biển thai nhi mã nhân đến. Cường đại sinh dục năng lực và giỏi về đem bất luận cái gì kỹ thuật chuyển hóa thành lực lượng quân. Sự dân tộc một cái ở nơi này không có vương giả trong thế giới quật khởi. Bất quá cái này quật khởi đại giới chính là vô số Narnia người so với đuổi xa gia viên của mình. Biến mất ở rừng rậm ở chỗ sâu trong bất quá cái này tân sinh vương quốc lúc này cũng sắp mang đến. Một vị mới Narnia vương giả. Một năm này thai nhi mã người nghênh đón một vị tân sinh vương tử. Quốc vương đem chính mình đứa bé này đặt tên là Khải Tư Tân. Bất quá vị này tiểu vương tử vận mệnh nhất định là cộc cằn, tình huống bên ngoài Naruto không biết. Gần nghìn năm thời điểm Naruto rốt cuộc đem vây khốn chính mình trận pháp vận chuyển pháp tắc lộng. Rõ ràng, bất quá muốn hoàn toàn để trận pháp ngừng vận chuyển, phải đem mắt trận rút ra. Bất quá để Naruto dùng Kiba Delia hay là đang trên mắt trận đạo kia câu đố, cởi ra đáp án không biết có thể rút ra mắt trận, phá giải pháp trận. Đây là lúc này Naruto trước mắt xuất hiện hết sức quen thuộc một màn. Đó là ở chư thần thời kỳ khổng lồ chiến tranh tràng cảnh. Vô số hoa mỹ thần thuật ở trên bầu trời nở rộ. Vô số chiến sĩ trên không trung chém giết. Trong đó một chi kỵ sĩ bộ đội chói mắt nhất, kiếm phong chỉ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Naruto mê võng ánh mắt trong khoảnh khắc liền tiêu thất, mà bị bảo vệ mắt trận lúc này cũng chuyển hiện tại Naruto trước mắt. Bất quá lúc này mắt trận đã đem nó tất cả năng lượng đều tiêu hao sạch sẽ. Naruto nhìn trong mắt trận gì đó, không lịch sự thấy buồn cười. Bởi vì bên trong chỉ là một khối thông thường thần tinh, hơn nữa còn là hạ phẩm. Bất quá có thể đem hạ phẩm thần tinh năng lượng lợi dụng đến như vậy cực hạn người, ở chư thần thời kỳ Naruto biết đến cũng bất quá nhất thủ chi sổ. Hiện tại cũng không phải là tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc là người nào nhàm chán bố trí cái này siêu cấp phiền toái trận pháp. Naruto nhưng là đối với trận pháp nói bảo vệ đồ vật không phải thường cảm thấy hứng thú. Vì phá giải cái này trận pháp Naruto nhưng là hao phí nghìn năm thời gian. Hy vọng đồ vật bên trong đáng giá Naruto tiêu hao thời gian dài như thế. Naruto đi ra phía trước, tự tay đem quang đoàn đồ vật bên trong nắm trong tay thời điểm. Naruto lập tức kinh hô, nguyên lai là cái này đồ vật ghê gớm a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.